Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 591, đưa hối lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ các vị trưởng lão. Xác nhận đây là tin tức không giả sao? Trừ những người giết được nhiều yêu lang, chắc chắn mình sẽ được thông qua ra. Đại đa số mọi người đều là ôm quyền cảm kích quyết định vừa rồi của Thường Tại Thiên. Dễ hiểu quá mà. Phong Lang Sơn bên trong hiện tại quá nhiều yêu lang. Bọn chúng chẳng những thực lực cao, còn là đi theo bầy đàn, chuyên lấy tấn công bọn họ làm mục tiêu. Ở trong hoàn cảnh như thế kia, giữ mạng đã còn khó, nói gì đến chuyện giết Phong Lang lấy điểm cống hiến đâu kia chứ. Dù là giết được nhiều, nhưng mà cũng ít người dám quay lại thu dọn chiến trường nha. Chỉ cần chậm một giây, mình liền đã ở trong bụng của đám yêu lang kia rồi còn đâu. Thế cho nên bọn họ đối với lần này có thể thông qua được Mân Việt học viện khảo hạch không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng. May mắn đến cuối cùng Thường Tại Thiên lại đưa ra cái phao cứu sinh này. Bọn họ thật sự phải cảm tạ ông ta rất nhiều. Giờ đây, ánh mắt nhiều người nhìn về Thường Tại Thiên cũng có nhiều hơn một tia hảo cảm. Không có mấy người còn ghi hận ông ta. Sống chết là có số. Trước khi tham gia khảo hạch, Mân Việt học viện đã ghi quá rõ ràng trên tờ thông cáo kia rồi. Nếu như ai sợ chết có thể không cần tham gia. Một khi tham gia, sống chết tự chịu, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của Mân Việt học viện các trưởng lão được. Không đồng ý quy tắc có thể không tham gia. Những người bị chết là do học nghệ không tinh. Chết là rất thích đáng. Sẽ không có ai dám oán trách Thường Tại Tân nữa. Cứ như thế, với một quyết định tưởng chừng như không có bao nhiêu sức nặng, Thường Tại Tân đã làm cho thái độ của tất cả mọi người đối với mình xoay chuyển 180 độ. Không hiểu là Thường Tại Tân lợi hại, hay là bên dưới mọi người quá mức vô tình một chút. Tuy nhiên các người cũng không nên bỏ qua yêu lang yêu đan một chuyện, vì nó có thể đổi lấy điểm cống hiến bên trong Mân Việt học viện. Còn điểm cống hiến là cái gì? Nó có lợi ích gì? Sau này gia nhập Mân Việt học viện, các người liền sẽ hiểu rõ. Tóm lại các người có trong tay càng nhiều yêu đan, đối với sinh hoạt của mình tại Mân Việt học viện càng có lợi. Lời nói này là Thường Tại Tâm đối với lại những người vừa rồi không cảm ơn hắn. Hay có cảm ơn cũng không có thực lòng để lên tiếng. Ý chính của hắn muốn nói tại đây là dù được nhận vào Mân Việt học viện, nhưng những người giết được yêu lang cùng những người không giết được yêu lang sẽ được đối đãi hoàn toàn khác nhau. Không phải giết yêu lang liền sẽ không có lợi ích gì đâu. Các người hoàn toàn có thể an tâm được rồi. Cống hiến điểm sao? Biết như vậy ta liền giết nhiều yêu lang hơn một chút rồi. Một tên yêu sĩ lục trọng sơ kỳ chặt lưỡi có chút nuối tiếc. Điểm cống hiến loại này với những người ở Mân Việt quận có thể bọn chúng sẽ biết. Riêng vùng sâu vùng xa cùng tán tu ít người nghe nói đến. Cũng không biết điểm cống hiến nó để làm gì cả. Mà Thường Tại Thiên kia nghiêm túc như thế kia. Chắc điểm cống hiến này có tác dụng khá lớn à nha. Thịnh ca, anh hiểu điểm cống hiến này có tác dụng gì hay sao? Một tên anh em thân thiết không hiểu mấy về tình hình bên trong Mân Việt học viện, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Nhiều người cũng là vểnh tai lên để nghe. Rất nhiều trong số đó là quân sĩ đến từ các tòa thành xung quanh Mân Việt quận thành. Cả tên yêu sĩ lục trọng vừa rồi cũng vậy. Trong tay của hắn có một đám yêu đan. Cần phải đổi ra điểm cống hiến. Nói thật bình thường mọi người không thao luyện thì cũng cắm đầu tu hành. Với Mân Việt học viện một số quy định bên trong không có nhiều người biết cho lắm. Tác dụng rất là lớn. Dương Thịnh gật đầu. Theo sau. Để đáp ứng sự trông mong của tất cả mọi người có mặt xung quanh đây, hắn liền lên tiếng bồi dưỡng kiến thức cho mọi người một khóa. Điểm cống hiến bên trong Mân Việt học viện có thể dùng để vào tu luyện tháp tu hành. Cái tu luyện tháp này rất thần kỳ. Thần kỳ đến đâu? Sau khi mọi người gia nhập Mân Việt học viện sẽ hiểu. Chỉ có thể nói, muốn vào được tu luyện tháp, liền phải có điểm cống hiến mới được. Thứ hai lợi ích nữa là có được điểm cống hiến. Có thể vào yêu kỹ các lựa chọn một bộ yêu kỹ phù hợp với lại bản thân mình tu hành. Tam giai yêu kỹ cũng có thể được. Tam giai yêu kỹ, nơi đây người, dù là trầm tĩnh nhất đám quân sĩ, nghe đến tam giai yêu kỹ hơi thở cũng không khỏi có chút dồn dập. Rất nhiều người tại nơi đây đều đến từ những thế lực không mấy tiếng tăm của Mân Việt quận. Thường ngày nghe đến nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cũng đã là tối cao rồi. Tam giai yêu kỹ chỉ có những người tại Mân Việt quận thành những gia tộc lớn mới có thể có. Nhiều người vẫn chưa một lần nhìn thấy nó trong đời. Bây giờ nghĩ lại bọn họ có chút hối hận. Nếu mà điểm cống hiến có nhiều tác dụng như thế này, thế nào đám người mình cũng nghĩ cách đem thật nhiều yêu lang giết đi. Lấy càng nhiều yêu đan thì càng tốt. Tiếc là khi đó chỉ vì bảo mạng, không ai nghĩ đến vấn đề này. Giờ có nói gì cũng đã muộn. Hy vọng gia nhập Mân Việt học viện sau, đám người mình sẽ có cơ hội đạt được nhiều điểm cống hiến hơn, để có thể chạm tay vào tam giai yêu kỹ mà mình hằng mong ước. Đúng vậy, điểm cống hiến cũng không phải có nhiêu đó tác dụng, nó còn nhiều công dụng khác. Tóm lại các người cứ xem điểm cống hiến như là tiền tài hay linh thạch đến sử dụng là được rồi. Dương Thịnh gật đầu, muốn nói hết công dụng của điểm cống hiến cũng phải là nói rất nhiều thời gian mới nói hết được, nên hắn chỉ tóm gọn lại một câu như thế. Bên trong Mân Việt học viện, có điểm cống hiến có thể mua được nhiều thứ. Nó đôi khi còn quý hơn hạ phẩm linh thạch. Có nhiều thứ tiền vàng hay hạ phẩm linh thạch có thể mua được tại bên ngoài, nhưng vào Mân Việt học viện lại vô dụng. Ngược lại điểm cống hiến bên ngoài không mấy người để ý, nhưng vào bên trong Mân Việt học viện lại là bảo vật. Phải xem thứ mà người muốn là gì mới được. Đây là quy tắc bên trong Mân Việt học viện. Nếu các người đã không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta lập tức xuất phát, trở lại Mân Việt học viện đi thôi. Thường Tại Thiên nhìn đám thực lực khá cao một nhóm bên ngoài kia ánh mắt phát sáng. Hắn là hiểu quá rõ ràng. Bọn chúng là rất hài lòng về lời nói vừa rồi của hắn đây. Trưởng lão, tôi còn có một chuyện. Xin trưởng lão giúp đỡ. Trần Vân Thanh, quả nhiên mày còn chưa có chết. Nhìn thấy tiến lên nhờ sự giúp đỡ của Thường Tại Thiên là Trần Vân Thanh, cả Thiệu Mỹ Mỹ cũng như Trần Tố Nga trong lòng đều có chung một cái suy nghĩ. Có chung một điểm nữa là ánh mắt bên trong bọn họ đều là chứa đầy tia hận thù. Cả hai người bọn họ đều cầu mong Trần Vân Thanh sẽ chết bên trong Phong Lang Sơn. Thế nhưng cả hai cũng hiểu, xác suất này sẽ không có cao cho lắm. Người này thực lực cao, còn là rất nhiều âm mưu quỷ kế. Nói y chết trong tay đám yêu lang kia cũng không được thuyết phục cho lắm. Mọi chuyện thực sự đúng như những gì mà hai người nghĩ đến như thế. Phong Lang chi kiếp thật không có làm khó được y, hừ. Không chết bây giờ, cũng sẽ chết sau này thôi. Thiệu Mỹ Mỹ cùng Trần Tố Nga một lần nữa nhìn về Trần Vân Thanh. Cả hai trong lòng đều có tính toán sẽ không để cho Trần Vân Thanh có thể sống tốt. Đặc biệt là Thiệu Mỹ Mỹ. Với những kế hoạch tinh vi của mình, nàng không tin lần này Trần Vân Thanh có thể thoát chết được. Cậu là, Thường Tại Thiên đúng thật không quen Trần Vân Thanh cho lắm. Nhưng từ trong lời nói của Thường Tại Thiên, ai cũng nhìn ra được, ông ta hiện tại không mấy vui vẻ. Chuyện này không có gì khó hiểu. Những gì cần nói Thường Tại Thiên cũng đã nói xong trước đó cả rồi. Nói mọi người có chuyện cứ hỏi chẳng qua là lời nói khách sáo. Không ai nghĩ là thật lên làm phiền y, bây giờ Trần Vân Thanh đuôi mù này không hiểu chuyện chui đầu đi ra, làm mất bao nhiêu thời gian của mình. Thường Tại Thiên có ấn tượng tốt với lại Trần Vân Thanh mới là chuyện lạ à nha. Trưởng lão, tôi là Trần Vân Thanh, mời ngài xem qua cái này đi. Quà cáp sao, đưa cũng quá lộ liễu một chút. Bên dưới người nhìn Trần Vân Thanh đưa ra một chiếc hộp cho Thường Tại Thiên. Dù không thể dùng thần niệm để xem bên trong có chứa vật gì, tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm, nhiều người suy đoán bên thế nào cũng là có bảo vật đắt giá. Mục đích của Trần Vân Thanh làm như thế không ngoài gì khác là muốn hối lộ Thường Tại Thiên mà thôi. Tuy nhiên cách làm của Trần Vân Thanh rước đến không biết bao nhẹ ánh mắt khinh thường. Bảo vật là đồ tốt, đưa hối lộ cũng không có sai. Có điều Trần Vân Thanh này đã sai thời điểm đưa. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.